Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không muốn nói chuyện với bà ấy sao? Nhạc Phi lại hỏi, anh thở dài, nhắc tới thân phận của mình thì cười chua xót. Bà ấy không có ý định nói chuyện với anh cần gì phải đi quấy rầy. Bà ấy đã ly hôn với cha anh rồi, sự xuất hiện của anh chỉ ảnh hưởng tâm tình, cần gì phải miễn cưỡng. Mạc Lạc, có phải anh... Sao? Không, không có gì. Nếu anh không biết chuyện này thì cũng không cần phải làm cho anh nghi ngờ. Có một số việc không nói còn tốt hơn. Hãy để cho bí mật này cả đời đều là bí mật đi. Nếu bà ấy là mục tiêu, anh phải cẩn thận một chút, đừng để em lo lắng. Anh đã nộp đơn từ trước rồi, lần này là nhiệm vụ cuối cùng, sau này sẽ không làm cho em phải lo lắng nữa đâu. Nhạc Phi cầm tay anh, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Đứa ngốc, người nên cảm ơn là anh mới phải. Cảm ơn em đã yêu anh, để cho anh biết cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, để cho anh thêm quý trọng tính mạng của mình. Chán ghét. Nhạc Phi quay mặt đi. Gần đây cô đặc biệt thích khóc. Đến hôm công khai kiểm phiếu, tất cả mọi người đều quan tâm đến kết quả. Hứa Nhã Kỳ đến, Dịch Mạc Lạc đứng đầu đoàn tiếp đón. Đã lâu không gặp. Dịch Mạc Lạc định gọi mẹ, lại ngại thân phận của mình nên đành thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Con rất may mắn, gặp một người phụ nữ rất tốt với mình. Nhớ rõ là phải đối xử với con bé thật tốt, đừng giống như cha của con. Chồng của bà là nỗi đau khắc sâu, vĩnh viễn trong lòng. Con sẽ... Hứa Nhã Kỳ nhìn anh thêm vài lần, sau đó xoay người rời đi. Mẹ! Cuối cùng Dịch Mạc Lạc vẫn không khống chế được thốt ra, tiếng kêu này khiến Hứa Nhã Kỳ dừng lại. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con. Hứa Nhã Kỳ không nói bước tiếp. Sau nghi thức kiểm phiếu, Hứa Nhã Kỳ được kết quả cao nhất nên trúng tuyển. Không khí ở hiện trường càng thêm nóng. Ngay lúc Hứa Nhã Kỳ đi ra ngoài phát biểu cảm ơn những người đã ủng hộ mình, vài người mặc đồ đen chậm rãi tới gần, lập tức tiến lên chặn lại. Dịch Mạc Lạc cảm thấy khác thường, vội vàng tiến lên. Trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên khiến cho hiện trường xôn xao. Tiếng súng thứ hai vang lên, Dịch Mạc Lạc đẩy Hứa Nhã Kỳ ngã xuống. Mọi người bị giật mình, theo phản xạ cũng vội vàng gục xuống, không dám động đậy. Nhất thời hiện trường hỗn loạn, phóng viên lập tức bắt đầu đưa tin tình hình hiện trường. Vừa rồi, ngay lúc Hứa nghị viên đi ra phát biểu cảm ơn, có vài người mặc đồ đen đến gần. Đội cận vệ lập tức phân tích tình huống, ngay sau đó hai tiếng súng vang lên. Không biết mấy tên mặc đồ đen đó có liên quan đến tiếng súng hay không. Bây giờ chúng ta chỉ biết là Hứa nghị viên bình an vô sự, có một bảo vệ vô danh bị bắn ngã xuống đất. Phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở đây. Xem TV xong, Nhạc Phi cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. May mắn là Tiểu Cần đang làm bài tập ở trong phòng, Tuyên Tuyên còn nhỏ, xem chưa hiểu tin tức. Cô gọi điện thoại cho Dịch Mạc Lạc mà không có ai bắt máy. Gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, không biết anh có bình an vô sự hay không. Phóng viên nói anh trúng đạn. Cô rất sợ, cảm thấy rất rối rắm, chỉ sợ nếu như... Mạc Lạc, anh đã nói sẽ ở bên cạnh em đến già. Đều nghe theo em cả đời, sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Chúng ta còn phải đi làm từ thiện. Anh không được nuốt lời. Giờ phút này điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục gọi điện thoại cho anh. Cuối cùng rốt cục cũng có người bắt máy, nhưng không phải anh. Người nghe điện thoại là Hứa Nhã Kỳ. Nó ở bệnh viện, con mau tới đây. Bà nói. Nhạc Phi đưa Tiểu Cần và Tuyên Tuyên đến nhà dì Trần trước, sau đó lái xe đến bệnh viện. Cô vừa nhìn thấy Hứa Nhã Kỳ, vội vàng hỏi. Anh ấy sao rồi ạ? Viên đạn bắn trúng vai trái của nó. Lúc đưa đến bệnh viện vẫn còn tỉnh táo. Bác sĩ đang mổ lấy viên đạn ra. Dì xin lỗi. Không ngờ thực sự có người muốn đẩy bà vào chỗ chết. Nếu không phải đúng lúc đứa con trai này kịp thời để ngã xuống, chỉ sợ bây giờ mình nằm bên trong chính là bà. Dì Hứa, ở trong lòng Mạc Lạc, dì vĩnh viễn là mẹ của anh ấy. Dì không cần đối xử với anh ấy như vậy. Tuy rằng Mạc Lạc chưa từng nói, nhưng nhìn cách anh đối xử với Tiểu Cần và Tuyên Tuyên như vậy, cô đoán có lẽ anh đã biết thân thế của mình. Hứa Nhã Kỳ không nói một câu. Chuyện này con không nên nói, nhưng Mạc Lạc đã chịu quá đủ rồi. Anh ấy không đáng bị như vậy. Hai đứa nhỏ của anh ấy, Tiểu Cần và Tuyên Tuyên, thật ra là con của Dịch Đại Ca. Là anh ấy không cần con của mình. Sau khi Mạc Lạc biết, thì đã đưa bọn họ về nhà mình tự chăm sóc. Dì Hứa, dì nói Mạc Lạc không biết thân thế của mình, bản thân con thấy có lẽ anh ấy đã biết rồi, cho nên đặc biệt cảm động mới có thể bảo vệ hai đứa nhỏ. Hứa Nhã Kỳ nghe vậy, giật mình đến sững sờ. nếu dì còn một chút tình cảm với Mạc Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net